Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, thành công. Mặc dù trong không khí năng lượng phần tử đang ở bổ sung thân thể bọn họ năng lượng, nhưng đây không phải một lần là xong sự tình, cũng không là trong chốc lát liền có thể hoàn thành a. Theo ra miệng khép kín, bọn hắn không có khả năng tất cả đều bị thôn phệ đi qua. Thế nhưng là, dù cho có một hai vị thần vương bị hút đi, bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Đúng lúc này, một vệt hào quang màu u lam chợt lóe lên. Tất cả hấp xả lực trong nháy mắt biến mất, phảng phất bị chém đứt, mà không bị trói buộc thần giới trung su trong chốc lát dâng lên năng lượng, mang theo chúng thần vương uyển như tên lửa bay đi. Một màn kia hào quang màu u lam trên không trung phác họa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Một lần nữa trở lại thần giới trung su bên trong. Ngay tại đường tam lúc trước vị trí chỗ ở phụ cận vị kia thần vương trong tay. Cái đó là... chấm ngoặc kép. Đại gia trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem vị này thần vương. Sau đó bọn hắn liền thấy vị này thần vương nụ cười. Nghe được thanh âm của hắn, quỷ mê quầng trăng băng nhuận vỡ. Khắc thành Bích Ngô Phượng Hoàng hồi trở lại, thần nhạc một khúc thanh âm truyền, đào minh vân động kinh chim bay, đây là ta thanh thứ 8 giao phay, quỷ điêu thần đao, đúng vậy, đúng là siêu thần khí quỷ điêu thần đao. Cho tới giờ khắc này, dung niệm băng rốt cục dùng ra siêu thần khí, nơi xa, lối đi lối ra rốt cục phong bế. Bọn hắn lại cũng không nhìn thấy cái kia giày vò đến bọn hắn vì sinh tồn không ngừng dẫy giụa hắc động. Giờ khắc này, đại gia đồng thời sụi lơ trên không trung, lồng ngực đều tại kịch liệt phập phồng, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi truyền khắp toàn thân, nhưng trên mặt của bọn hắn đều lộ ra không che giấu được nụ cười. Quỷ điêu thần đao, một đao chung kết, đại gia một chút khí lực cũng không có. Thậm chí đều không có đi suy nghĩ một thoáng dung niệm băng vẫn luôn không có sử dụng này một kỹ năng nguyên nhân. Bọn hắn chỉ muốn cứ như vậy sụi lơ tại đây bên trong. Cái gì đều không đi nghĩ. Cái gì đều không đi làm. Đi qua trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã trải qua thay đổi rất nhanh. Dù cho thân là thần vương, bọn hắn cũng đều không thể thừa nhận. Đường Tam cả người là nằm sấp tại thần giới trung su bên trên. Nhắm hai mắt, không nhúc nhích, tựa như là chết, quá khó khăn, thật quá gian nan, nhưng bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng vẫn là thành công. Lúc này, từ 12 vị thần cùng 7 đại thần giới trung su tạo thành màu sắc rực rỡ chỉ là xinh đẹp như vậy. Trải qua gặp trắc trở, bọn hắn rốt cục hoàn thành thoát ly hắc động hành động vĩ đại. Trong vũ trụ đủ loại năng lượng không ngừng tuôn ra người trong cơ thể của bọn họ. Tư dưỡng thân thể của bọn hắn cùng thần thức. 7 đại thần giới trung su cũng tại lặng yên không một tiếng động phát sinh chút biến hóa. Chúng nó tại trong hắc động hấp thu hỗn độn lực lượng cũng nhận trong vũ trụ năng lượng ảnh hưởng. Bọn hắn chẳng những thành công thoát ly hắc động, mà lại không có bỏ xuống bất luận cái gì một tên đồng bạn. Không có cái gì so đồng sinh cộng tử càng có thể tăng tiến tình cảm. Giờ này khắc này, liên tiếp bọn hắn không chỉ là lam ngân hoàng dây leo, càng là lòng của bọn hắn. Không biết bao lâu trôi qua, dẫn đầu khôi phục như cũ là quang minh thần vương trường cung uy. Trong vũ trụ có ánh sáng địa phương, liền là quang minh thần vương lĩnh vực. Đây là quang minh áo nghĩa. Trường cung uy hiểm lộ ra không che giấu được mỉm cười. Hắn đầu tiên là bay đến quang chi tử thần giới trung su bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia cột sáng hình dáng thần giới trung su. Truyền lại ra cái chính mình bình an tin tức. Sau đó mới tung bay mà lên. Đi tới ở vào đỉnh hải thần đường tam bên người. Ánh sáng dịu dịu sáng lực lượng theo trong tay hắn tuôn ra. Chú người đường tam trong cơ thể. Đối đường tam mà nói chỉ riêng thuộc tính năng lượng là tốt nhất. Hắn bản nguyên vũ hồn là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng là vật. Thực vật cần nhất liền là nhờ năng lượng tới sinh ra sự quang hợp. Đường tam ban đầu liền khôi phục rất nhiều. Chỉ là bởi vì quá mỏi mệt. Không nguyện ý đứng lên. còn muốn lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, tại trường cung uy trợ giúp dưới, thân thể Đường Tam cấp tốc khôi phục, trong mắt một lần nữa có thần thái. Một lát sau, hắn cũng trôi nổi mà lên, thở dài ra một hơi, nói, tạ ơn. Trường cung uy cười nói, nên nói tạ ơn chính là chúng ta mới đúng. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ không biết có mấy cái có thể còn sống sót. Thần giới trung su càng biết không gánh nổi. Cảm tạ ta cũng không nhiều lời. Ta chỉ có thể nói, nhường ngươi làm hành động lần này chủ đạo người là lại sáng suốt bất quá lựa chọn. Đường Tam a a cười một tiếng, có thể lao ra là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả. Không phải bất cứ người nào công lao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Ánh sáng dịu dịu ngất theo trường cung uy tay bên trên phát ra. Rơi vào mặt khác thần vương thân bên trên. Trong khoảng thời gian này, đi qua trong vũ trụ năng lượng tẩm bổ, đại gia thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ngoại trừ tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, những người khác tần tự vừa tỉnh lại, trôi nổi tại bảy đại thần giới trung su chung quanh. Đường Tam đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, ôm hắn lên đến, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Một lát sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường cung uy đi vào Đường Tam bên người. Thế nào? Có cần hay không ta vì hắn trị liệu một thoáng? Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói. Tiểu tử này cũng xem như nhân họa đắc phúc. Hắn lúc trước phát động công kích thời điểm, có hỗn độn lực lượng vào con mắt thứ ba. Hắn này con mắt thứ ba chịu ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ có không nhỏ tiến hóa. Chỉ bất quá, hắn còn phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Cứ như vậy, tạm thời là không trông cậy được vào hắn. Ta trước tiên đem hắn đưa về thần giới trung su bên trong. Đang khi nói chuyện, Đường Tam đem Hoắc Vũ Hạo đưa đến đấu la thần giới trung su bên cạnh. Thông qua thần lực đưa hắn truyền vào trong đó. Làm xong này chút, Đường Tam mới quay người trở lại, nhìn về phía đại gia. Lúc này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đại gia cứ như vậy nhìn xem Đường Tam. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Cho dù là bình thường nhất không yêu cười tử thần A Ngốc, lúc này trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Hai tay nắm thật chặt. Có thể nói, có thể thuận lợi thoát ly hắc động. Mặc dù mỗi người đều ra rất lớn lực, nhưng làm lần này hành động chủ đạo người, Đường Tam quyết công cái gì vĩ? Chính là bởi vì có hắn, đại gia sau cùng mới có thể hoàn thành toàn bộ hành động. Giờ này khắc này, dù cho cuồng ngạo như điên thần, kiêu ngạo như tiên đế, đối vị này hải thần cũng là vui lòng phục tùng. Đường Tam mỉm cười nói, chúng ta thành công. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi đều cười ra tiếng. Tiên đế Hải Long cười đến khoa trương nhất, thần thức bao phủ, hình thành một mảnh thuộc về bọn hắn khu vực. Tại khu vực này bên trong, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tự do nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta thành công. Trường cung uy lặp lại một thoáng Đường Tam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.